Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tu Tiên Vô Duyên. Tử Hà Các, tọa lạc ở Tử Hà Phong vách đá chi đỉnh, một nửa khảm vào trong núi, một nửa đưa mây mà ra, nhưng gặp vành lên góc mái cong, lộng lẫy, mà lại lỗi lạc đón gió, giống như trên trời cung điện hàng thế gian. Mà lúc này Tử Hà Các bên trong lại là một phen tình cảnh khác. Cho dù là mái vòm kia lóe sáng minh châu, cũng rất giống khó mà xua tan chỗ tại kiềm chế cùng ngột ngạt. Hơn 10 trượng phương viên chính đường nội, người trung niên ngồi một mình ở trong đó chiếc ghế trên. Thân hình cao lớn cùng đờ đẫn thần sắc, khiến cho hắn càng lộ ra vênh váo hung hăng mà lại cao thâm khó dò. Bốn phía thì là đứng đấy 5 vị nam tử, trừ rồi trước đó Diệu Nguyên, Diệu Sơn bên ngoài, còn sót lại chính là một vị lão giả cùng 2 vị người trung niên. Đồng dạng là thân mang chu áo, mà lại thần thái kính cẩn, bản xứ tuần tra Linh Hà Sơn, người 3 người vì sao không hiện thân nghênh đón. Người trung niên im lặng một lát, bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn thờ ơ, giống như việc không liên quan đến mình, mà bên cạnh 3 người khác thì là 2 mặt nhìn nhau. Trong đó lão giả ngạc nhiên nói, thượng sứ đã đến thời khắc, chúng ta trước đó không biết, còn tại động phủ tĩnh tu, cho nên khoan thai tới chậm. Vị lão giả này thân hình hơi mập, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại là râu tóc ngân bạch, lộ ra rất là tinh thần. Hắn tiếng nói mới rơi, cách đó không xa một vị cường tráng người trung niên theo lấy nói rằng, Diệu Mẫn sư huynh nói không giả, hắn cùng Diệu Duẫn sư đệ, cùng bản nhân Diệu Nghiêm đều không cảm kích, mong rằng thượng sứ chuộc tội. Nó bên người được xưng Diệu Duẫn nam tử giữ lại 3 túm râu xanh, thân hình gầy gò như cái nho nhã yếu ớt thư sinh, theo âm thanh chắp tay phụ họa, ngồi ngay ngắn như trước người trung niên, hai mắt lóe lên, khe khẽ hừ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi nói, mà lại a, bản xứ lần này ý đồ đến, hay là vì Cửu Tinh kiếm, mà Linh Hà Sơn liền có giấu một cái, nhưng đến nay không thấy tung tích, các ngươi nhưng có dạy ta, không người ứng thanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, người trung niên sắc mặt có chút trầm xuống, hình như có không kiên nhẫn, dưới cằm nhẹ dơ lên, Diệu Nguyên, người chính là Linh Hà Sơn ngũ đại trưởng lão đứng đầu. Can hệ trọng đại, sẽ do ngươi phân trần. Diệu Nguyên đưa tay sờ rồi lên mũi ưng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lập tức lên trước một bước, cung kính lên tiếng. Tục truyền, Cửu Tinh kiếm phân thuộc Thần Châu Cửu Quốc, từng vì các gia tiên môn trấn sơn chi bảo, mà vật đổi sao rời, sớm đã không còn trước kia, thượng sứ cũng nên có chỗ biết được. Năm đó ta Linh Hà Sơn gặp biến, đến mức tàng kiếm các bị hủy, vẫn là không thấy bảo vật hướng đi, cho dù hôm nay, cũng thế, người trung niên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hừ. Phải chăng có người mang đi Cửu Tinh kiếm? Các ngươi vì sao không thêm vào truy cứu? Diệu Nguyên có chút lắc đầu, tựa như không muốn chuyện xưa nhắc lại, mà chần chờ rồi chốc lát, vẫn là bất đắc dĩ than thở. Một năm kia, môn chủ trọng thương, tu vi hoàn toàn biến mất, căn bản mang không đi bất kỳ bảo vật. Người trung niên hùng hổ dọa người. Làm sao mà biết? Diệu Nguyên cúi đầu, chậm rãi nói, môn chủ nhảy núi, thần hồn đều tiêu. Diệu Sơn đúng lúc nói, thiết nghĩ, bản môn Cửu Tinh kiếm tất nhiên thần kỳ, lại chưa từng có người tận mắt nhìn thấy, có lẽ chỉ là một loại truyền thuyết. Người trung niên vẻ mặt tức giận, há miệng cắt ngang nói, ngươi dám lường gạt bản xứ hay sao? Diệu Sơn ra mặt run rẩy, vội nói, không dám. Người trung niên phất tay áo mà lên, không thể nghi ngờ nói, ta lần này đến đây Thần Châu, đã nói trước, như tại trong vòng trăm năm nếu không giao ra cửu tinh kiếm, liền đem các gia tiên môn môn chủ mang đến núi ngọc cầm tù cả đời. Diệu Nguyên khủng hoảng ngẩng đầu, thượng sứ, ta Linh Hà Sơn còn không môn chủ kế nhiệm. Người trung niên không cần nghĩ ngợi nói, đó chính là năm vị trưởng lão cùng nhau bị phạt. Nói xong, hắn nhấc chân đi ra ngoài. Lúc này không chỉ có là Diệu Nguyên, Diệu Sơn, Diệu Mẫn, Diệu Duẫn, Diệu Nghiêm bốn vị trưởng lão đồng dạng là sắc mặt biến hóa. Người trung niên đi đến lan can bên cạnh, bỗng nhiên lại quay đầu cười lạnh nói, nếu là có người lấy công chuộc tội, bản xứ tất có trọng thưởng, ngày khác phi tiên thiên ngoại, còn chưa thể biết được vậy. Nó lời còn chưa dứt, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang phi nhanh mà đi. Đang lúc bóng đêm giáng lâm, vậy liền giống như một đạo sao băng thẳng treo bầu trời. Tử Hà các nội, năm vị trưởng lão y nguyên ngốc đứng nguyên nơi mà thần sắc khác nhau. Diệu Nguyên tay vê sợi râu, nặng nề không nói. Diệu Sơn chừng lấy hai mắt, hình như có lo nghĩ. Diệu Mẫn thì là khẽ cười khổ, lập tức lại yên lặng thở dài một cái, tiếp lấy lắc lắc đầu, quay người liền muốn đi ra Tử Hà các. Diệu Duẫn vẻ mặt bên trong có chút u buồn, theo lấy chuyển động bước chân. Diệu Nghiêm còn tại lo nghĩ bất an, gặp có người rời đi, không có làm suy nghĩ nhiều, khởi hành đi theo. Mà liền tại lúc này, Diệu Nguyên đột nhiên thân hình khẽ động ngăn cản ba người, cũng gượng ép cười một tiếng, này mới hướng về phía cầm đầu Diệu Mẫn hỏi, Mẫn trưởng lão, năm đó môn chủ lâm nạn thời khắc, chỉ có ngươi một người ở đây, môn chủ phải chăng thật đã chết rồi, hắn lại có hay không cho ngươi lưu lại cái gì đồ vật? Thí như, hắn hai mắt chăm chú nhìn đối phương, tiếp lấy từng chữ nói ra lại hỏi, cửu tinh kiếm tung tích, Diệu Mẫn bị ngăn trở rồi đường đi, liền đã không vui, lại bị tra hỏi đâm trúng hành vi, trở mặt nói, năm xưa việc đã qua sớm có kết luận, lúc này lại nói vô ích, Diệu Sơn thừa cơ tới đây hát đệm, can hệ trọng đại, tuyệt không phải trò đùa, Diệu Mẫn, ngươi vẫn là nói ra tình hình thực tế cho thỏa đáng, để tránh tai họa Linh Hà Sơn. Diệu Mẫn lại là chế giễu lại, môn chủ như vẫn còn sống, hai vị sao không thông báo tứ phương hợp phái người truy sát? Ta như biết được cửu tinh kiếm tung tích, sớm liền cầm lấy đi tranh công, cần gì phải đợi đến hôm nay? Hắn nói đến chỗ này, giọng nói đột nhiên biến lớn, lẫn nhau cùng là trưởng lão, hai vị còn dám lấy mạnh hiếp yếu không thành? Gặp cản đường hai người thoáng chần chờ, hắn thừa cơ nghênh ngang rời đi. Sau đó Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm không dám lãnh đạm, mượn cơ hội rời đi rồi Tử Hà các. Diệu Nguyên hình như có lo lắng, không ngăn cản nữa, nhưng lại hướng về phía kia ba đạo bóng lưng rời đi thầm hừ rồi âm thanh. Vẻ mặt bên trong biến ảo chập chờn, Diệu Sơn thì là tại nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước. Bóp cổ tay nói, Linh Hà Sơn còn chưa an ổn, lại gặp kiếp nạn, người ta như bị cầm tù, nhiều năm tu hành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại nên làm thế nào cho phải a? Diệu Nguyên trầm ngâm nói, hoặc cũng không sao, chớ nói cửu tinh kiếm sớm đã thất lạc không được đầy đủ. Dù cho bình yên vô sự, các gia tiên môn lại há chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tất có biến số, Diệu Sơn có chút vội vàng sao động, đến lúc đó quở trách xuống tới, người ta đứng mũi chịu sào a, chỉ có thể hận Diệu Mẫn gian ngoan không tan, khiến cho Diệu Duẫn cùng Diệu Nghiêm hai người cũng theo lấy thông đồng làm bậy. Theo ý ta, ngược lại không như, hai người nói đến chỗ này nhãn quang đụng một cái. Hình như có linh tê, ngươi là nói, vị kia thượng sứ đã nói trước, lấy công chuộc tội, còn phải bàn bạc kỹ hơn, như chờ Diệu Mẫn tu vi có thành tựu, sợ là càng thêm không coi ai ra gì, việc này không nên chậm trễ. cũng có đạo lý, chấm ngoặc kép, bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước, mà lúc này Vô Cữu lại là khó mà chìm vào giấc ngủ. Vẫn ở chỗ cũ trên giường trằn trọc, thỉnh thoảng một trận gió đến, nhánh cây cỏ tranh có chút rung động, giống như là đêm nói mê, lại như tịch mịch thanh lãnh không nói gì kể ra, chỉ nói là trăng lạnh bạn cô ngủ, sao thế nào đêm dài chịu sát người. Vô Cữu dứt khoát mở hai mắt ra, yên lặng hướng về phía đỉnh đầu đá lớn xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy không hiểu gánh nặng như núi đổ đến. Hắn vội thân thể xoay chuyển mà ghé vào trên giường, lại vẫn tâm thần không yên. Trước mắt luôn hiện ra lúc chạng vạng tối tình cảnh, còn nhớ rõ, đang lúc nguy cấp bước ngoặt, hừ lạnh một tiếng từ trên trời truyền đến. Theo đó uy thế vô hình đột nhiên mà hàng, cùng lúc liền để chính tại cậy mạnh mộc thân, cùng hoảng sợ luống cuống chính mình, song song lâm vào khó có thể tưởng tượng tuyệt cảnh. Một khắc này, cùng chờ chết không khác nhau lắm, giống như đối mặt thiên uy, chỉ có thể ở nằm dạp, cúng bái bên trong tiếp nhận số mệnh. Cái kia đột nhiên xuất hiện người trung niên, đã không ngự kiếm, cũng không làm bộ, liền tùy ý lăng không mà khống chế sinh tử, xác thực làm người ta sợ hãi mà lại sợ hãi không hiểu. Cùng Huyền Ngọc, Thường Tiên so ra, có thể nói khác nhau một trời một vực. Nói cách khác, đó là cho tới nay nhìn thấy lợi hại nhất một vị tiên nhân. Cũng toàn do tại như thế, này mới khiến chính mình lại may mắn tránh thoát một kiếp. Nên biết rõ ngay lúc đó mộc thân cũng đồng dạng dọa cho phát sợ. Quỳ gối trên mặt đất thật lâu không có đứng lên, chờ một mạch ngọc giếng đệ tử kết thúc công việc, hắn mới thất hồn lạc phách mà đi. Lúc bóng đêm giáng lâm, Tông Bảo cùng Vân Thánh Tử vội vàng chế biến canh rắn. Mà nơi đây chủ nhân thì là ít lời quả nói mà thái độ khác thường. Hai người không rõ ràng cho lắm, tự giác không thú vị, ăn uống qua thôi, kết bạn cáo từ. Vô Cữu nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hàn ý tập kích người, chậm rãi ôm hai đầu gối mà cuộn mình một đoàn, lại vẫn là không nhịn được muốn run. Dưới mắt bất quá đầu mùa thu, còn không đến mức rét căm căm khó nhịn. Vì sao như vậy rét run? Bị bệnh, vẫn là hoảng sợ bố trí. Có lẽ, không phải bị bệnh, cũng không phải dọa đến, mà là vẻ u sầu khó tiêu. Mộc thân ra hỏa kia, thật sự là âm hồn bất tán. Một cái tu sĩ, một cái phàm nhân, lẫn nhau khó mà đánh đồng. Chỉ có kính mà xa chi. Ai ngờ ra hỏa kia lại là cái chết tâm nhãn. Vì rồi mấy món di vật mà từ đầu tới cuối dây dưa không thả. Bây giờ trở thành rồi Ngọc Tỉnh Phong quản sự, càng thêm không có sợ hãi. Giờ này khắc này, bản công tử ngược lại là muốn vứt đi ân oán mà dàn xếp ổn thỏa. Linh thạch, ngọc giản cho dù tốt, lại đối với mình vô dụng. Mà nói đi thì nói lại, nếu thật nguyên vật hoàn trả, dựa vào gia hỏa kia âm hiểm ác độc, lại há chịu như vậy bỏ qua, chỉ sợ hơi không cẩn thận, kết quả là hối hận thì đã muộn. Nói tóm lại, nói mà nói chung, cuộc sống sau này còn thế nào qua nha, quả thực sầu chết cá nhân, nên biết rõ lúc này không thể so với dĩ vãng, gia hỏa kia đã là biết người biết ta, rốt cuộc lừa bịp không được, mà còn có một cái đạo trưởng sư phụ làm chỗ dựa. Bản công tử tốt vận khí rốt cục chấm dứt, dưới mắt là chạy không thoát, cũng tránh không khỏi, khó nói chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho tùy ý bài bố, tuyệt đối không thể a. Hai năm này nhiều đến nay, bản công tử cái dạng gì đau khổ chưa từng ăn qua, cái dạng gì khốn cảnh không có tao ngộ qua, chẳng lẽ còn thật sự sợ cái kia mộc thân không thành? Mà tuy có hùng tâm tráng trí, làm sao lực bất tòng tâm. Vô Cữu phun ra một ngụm khó chịu, đưa tay từ trong ngực móc ra một quyển sách. Vật này là Tông Bảo ném xuống đến, nói là lưu làm tiêu khiển tác dụng, tiên đạo tập lục, có lẽ ghi chép lấy tu luyện pháp môn đây. Nếu có thể học được mấy chiêu, có thể dùng để đối phó Mộc Thân. Vô Cửu lại lấy ra Minh Châu đặt ở cửa hàng trên. Liền muốn thừa dịp ánh sáng đọc qua bản này, tiên đạo tập lục. Mà hắn mới đưa mở ra trang sách, liền lại ỉu xìu vậy mà hít một tiếng. Bản công tử thân không linh căn, tu luyện không được, cho dù học được pháp thuật, cuối cùng vẫn là hoa trong gương trăng trong nước không hoan hỉ a. Ngủ đi, đời này cùng tu tiên vô duyên. Mà cái kia đô thành Vô Cửu công tử từ lâu không tồn tại. Cần gì phải canh cánh trong lòng đây? Từ nay về sau, chính mình chính là một cái cô độc bất lực người đáng thương. Vô Cửu mới muốn ném xuống sổ, nhãn quang thoáng nhìn, hình như có hiếu kỳ, lập tức lại đem sổ nâng tại trước mắt, trong đó ghi chép cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là đối với các đại tiên môn tường thuật tóm tắt, cùng tu tiên liên quan chú giải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?